Ví dụ cái tham á, thì bình thường mình thấy giống mình không tham gì, không? Nhưng mà nếu xét xét kỹ lại thì rồi nó cũng ngầm ngầm đó chứ không phải là hết, không? Tức là ví dụ như là thấy món đồ tốt là mình thấy thích rồi, không? Ngó hoài, đó là cái niệm tham, còn cái gì nữa. Hoặc là mặc cái áo cũng vậy, áo thích là mặc cái áo dễ cho tốt, màu cho đẹp, thì đó là cũng là cái niệm tham nhiễm nó còn trong đó chứ gì nữa. Không, đi chợ thấy gì là cũng muốn mua hết. Rồi còn sân cũng vậy, nhiều khi thì không phải sân là nổi giận ầm ầm, đó là sân, không? Đó. Ví dụ như huynh đệ nhau, người ta nói chuyện gì đó mà nó không vừa ý thì cứ buồn buồn, không? Không, buồn buồn rồi không làm gì hết, không? Thì thấy không có sân gì hết, chỉ buồn buồn thôi, nhưng mà đó là cũng hình thức sân thôi chứ có gì đó, là hình thức sân thôi. Tức là bởi vì nó có trường hợp, thí dụ như người lớn với người nhỏ thì dễ sân, không? Mình sân thì cũng không sợ gì, còn nhỏ mà đối với người lớn thì sợ sân, cho nên là ngầm ngầm buồn thôi. Thì đó cũng là để hình thức sân, nhưng mà không dám biểu lộ ra, không? Đó chứ không phải là vậy, không phải sân. Nó, chứ đừng nói vậy là tôi không có sân gì hết. À, cho nên cái sân là nó nghĩa là cái chủng tử đó nó còn ngầm đó thôi, nó không có bộc lộ ra được, không? Nhưng mà nếu với người dưới mình á thì dễ bộc lộ ra. À, cho nên buồn buồn đó không có mà nóng nảy chửi bới gì cũng là hình thức sân, chứ không phải là nó không sân, hoặc là khi giận lẫy rồi đó. À, thì đó cũng là sân chứ gì. À, đó cho nên cái tham sân si nó còn rất tế nhị trong này, chưa phải là hết. Do đó phải thường xuyên quán kỹ, à, chứ đừng nghĩ rằng như vậy là mình được rồi, à, rồi cái ngã nó lên, à, mà gốc là cũng từ cái ngã ra thôi chứ không gì hết á, tức là còn có cái ta trong đó thì nó sanh chuyện, à, cho nên đây là phân tích kỹ tới 8 cái mạng đó, à, để cho mình quán cho thật sâu, à, cuối còn cuối là nói về hai thứ giác quán. Giác quán tức là nghĩa là thường sanh những cái ý niệm về dục, về sân đó, cho nên đó cũng là cái chướng, mà nhất là mình tu thiền đó, không? À, thì à, hai cái này đó là cũng thường gì vậy chướng mình đó, tức là ngồi thiền mà cứ sanh ý niệm về tham dục hoài thì đâu có yên, không? Hoặc là sanh ý niệm về sân, không? À, tức là nhớ ai đó, có nói chuyện hồi xưa là nhớ ngồi thiền lâu lâu tâm nó yên lặng được, cái nhớ tới cái chuyện đâu hồi xa xưa hồi nhỏ đó, ai đó mà làm mình buồn buồn, giờ nhớ lại cứ nghĩ nó cũng hơi buồn buồn. Tự nhiên là tâm mất yên rồi đó. Cho nên đây gọi là hai thứ giác quán đó, không? Gọi là dục giác, không? Và phệ giác đó, không? Tức là nghĩa là thường hay sanh những cái ý niệm mà về dục, về sân đó, thì nó cũng làm cái động niệm mình nó làm chướng. À, thì vậy tu hành mà bị các thứ tâm phiền não này mà nó chướng hoài đó, không? À, thì khó yên, tức là thiền định, định không có sanh được, định không sanh được thì tuệ cũng không thể phát, à, cho nên phải sạch đó thì mới thành tựu đạo quả, à, cho nên đó gọi là chướng, không? Rồi tạo các tội nặng đó cũng là cái chướng, không? À, đó như là tạo năm tội vô gián, không? À, rồi những cái bệnh nặng dữ, tức là người mà tạo tội nặng này thì tức là đúng là chướng rồi. À, tu hành mà nghĩ đến nhớ tới những cái tội này thì nó làm cho mình tâm nó bất an rồi, không? Cũng như ông vua A Xà Thế đó, không? Vì cái tội mà giết cha đó thì sau cũng hối hận ăn năn, rồi gặp Phật nghe pháp, rồi cũng là hộ pháp rất là đắc lực, không? Nhưng mà cũng vì cái tội đó nó chướng cho nên rồi mà không đắc được những cái đạo thánh quả lớn. Chứ đúng như ông vậy là đắc thánh quả. Đó. À, nhưng mà đó là cũng nhờ vậy mà nó cũng chuyển, không? Đó. Rồi báo chướng sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, quỷ bắn, chánh pháp, mà nhất thiện đề, tức là bị những cái quả báo xấu, không? Nó cũng làm chướng, không? À, cũng như mình đây là sanh vào loài ngạ quỷ nè, không? Rồi địa ngục súc sanh thì đúng là chướng rồi, do đó là khó nghe được Phật pháp, khó tu. Còn ngay như mình hiện tại đây tu hành, không? Mà gặp những cái báo chướng nhiều thì nó cũng chướng, hoặc là như mình tu hành sắp ngộ đạo rồi cái tu tọa hết thì sao, cũng là chướng. Đáng lẽ tu hành là sắp ngộ đạo rồi, cái tu tọa hết chết, thành ra là phải kéo dài qua đời sau nữa, là cũng là cái chướng. Cho nên rồi đây thì Bồ Tát khi mà tu hành Bồ Đề đó thì cũng thường nguyện trừ ba cái chướng cho tất cả chúng sanh. Thì vậy mình làm sao là trừ những cái chướng chúng sanh, để thì vậy thì mình đâu còn chướng. Rồi nguyện các cái nguyện lành để làm cho chúng sanh không còn bệnh tật, thì cớ sao lại tự Như Lai lại nói là bệnh? Đó, cho nên là Bồ Tát Ca Diếp đó ngày thấy rõ để gàn lại đó, tức là để cho thấy rõ vậy thì Như Lai nó bệnh đó là sao, tức là phải có ý sâu về trong đó, chứ không thể nói không thể là Như Lai mà bệnh được. Đó. Rồi kế Thế Tôn, trong đời có người bệnh không ngồi dậy được, không thể cúi ngước cửa động, ăn uống không đặng, đổ nước chẳng xuống, cũng không thể dặn bảo con cái xem sóc gia nghiệp, cha mẹ vợ con anh em thân thuộc đều nghĩ rằng người này quyết định chết. Cũng vậy, hôm nay Đức Như Lai nằm nghiêng bên hữu, không nói năng đàm luận nơi Diêm Phù Đề này, có những người ngu sẽ nghĩ rằng Đức Như Lai chánh giác quyết sẽ diệt tận nhập Niết Bàn. Nhưng thiệt ra tánh Như Lai chẳng rốt ráo nhập Niết Bàn, vì Như Lai thường trụ không biến đổi. Do cớ này Đức Như Lai chẳng nên nói rằng nay ta đau lưng. Thế Tôn, trong đời có người bệnh thân thể ốm gầy, hoặc nằm nghiêng nằm ngửa trên giường niệm, gia quyến người đó sanh lòng ghét bỏ, cho rằng người đó ắt chết. Cũng vậy, nay Đức Như Lai sẽ bị 95 phái ngoại đạo khinh mạng, cho là vô thường. Các ngoại đạo đó sẽ nói rằng chẳng bằng chúng ta, do ngã tánh thường còn, thời tiết tự tại, các pháp vi trạng vân vân, mà làm thường trụ không có biến đổi. Sa môn Cù Đàm bị vô thường thuyên chuyển, đó là biến đổi. Do nghĩa này, hôm nay Đức Như Thế Tôn chẳng nên yên lặng nằm nghiêng bên mặt. Tức là đây là ngài đó là Như Lai, không? Thiệt là cái tướng Như thường trụ không biến đổi, vốn lìa cái tướng bệnh rồi, tức là chẳng rốt ráo diệt tận, do đó chẳng nên nói bệnh, để tránh cho người ngu hiểu lầm Như Lai, không? Cho nên nó rằng ở đời á, những người bệnh là không ngồi dậy được, không cúi ngước được, ha, rồi ăn uống là phải đổ, không? Cho nên rồi cha mẹ vợ con đều nghĩ người này phải chết, không? Thì Như Lai hôm nay mà cũng vậy đó, nằm nghiêng bên hữu và không nói năng gì hết đó, thì có những người ngu đó, họ sẽ cho rằng vậy thì Đức Như Lai chánh giác cũng sẽ chết, tức là diệt tận đó, nhập Niết Bàn, không? Nhưng mà đúng thiệt ra thì cái tánh Như, không, của Như Lai đó thì chẳng có rốt ráo nhập Niết Bàn, tức là chẳng có chết. Như Lai là thường trụ không biến đổi mà, thì cớ sao lại nói là người ta đau lưng hay nằm yên? Đó, tức là đó là để gạn hỏi lại, để mà cho rõ, cho sáng tỏ, để mà ngừa đó những người ngu sau này đó sẽ có cái gọi là chê bai, xuyên tạc Phật đó, nó Phật cũng chết. Tới cuối cùng gần cuối đó Phật cũng bệnh, không? Rồi cũng nằm như là cái người bệnh nặng rồi đó, không? Không ăn uống gì được hết, không? Rồi cũng chết. Đó. Cho nên đây gọi là để tránh người ngu hiểu lầm đó, không? Kế nữa, không? Là tránh ngoại đạo chê bai, không? Đó. Cho nên đây mới nói rằng đó, như là cái người bệnh ở thế gian đó, không? Thân thể ốm rồi nằm nghiêng ngửa trên giường, không? Gia quyến rồi cũng sanh lòng ghét bỏ, cho rằng người đó sẽ sắp ắt chết rồi, không? Thì như vậy, nếu mà Phật mà như vậy nằm yên vậy đó, mà cho là nó là bệnh rồi chết như vậy, thì tức là ngoại đạo sau này, thấy không, hoặc là các thứ ngoại đạo mà trong thời đó đó, tức là gọi là 95 phái ngoại đạo đó, họ sẽ khinh mạng, họ cho rằng Phật cũng chết, cũng vô thường, vậy là không bằng ta. Tức là ngoại đạo đó họ họ nói rằng vậy là trong pháp của tôi là có ngã tánh thường còn, không gọi là thời gọi là thời tiết tự tại đó, thì vậy là trong tôi còn có tu theo tôi thì còn có cái thường còn không có mất đó, không còn tu Phật rồi, Phật rồi cũng chết cũng mất đó, thì họ sẽ chê bai đó. Cho nên đây thì Bồ Tát Ca Diếp nó do người đó, cho nên hôm nay Đức Thế Tôn nó chẳng nên yên lặng nằm nguyên bên mặt, thấy không? Đó, đó là điểm nữa, kế đó nữa, thấy không, để mà gạn lại đó, để ngừa tránh đó, thấy không, các ngoại đạo sau này đó, hoặc là hiện tại đó ở chia bai, thấy không? Rồi kế Thế Tôn trong đời người có bệnh tứ đại tăng tổn, không điều thích, ốm gầy, mất sức, vì thế nên không thể ngồi đứng tùy ý, phải nằm trên giường niệm. Tứ đại của Như Lai thì điều hòa thích, sức lực đầy đủ, cũng không có ốm gầy. Thế Tôn, như sức của 10 con trâu nhỏ thì chẳng bằng sức của một con trâu lớn, sức của 10 con trâu lớn không bằng sức của một con thanh ngưu, sức của 10 con thanh ngưu không bằng sức của một con voi thường, sức của 10 con voi thường không bằng sức của một con voi rừng, rồi sức của 10 con voi rừng đó chẳng bằng sức của một con voi hai ngà, sức của 10 con voi hai ngà chẳng bằng sức của một con voi bốn ngà, sức của 10 con voi bốn ngà chẳng bằng sức của con gọi là bạch tượng ở núi Tuyết Sơn, đó, tức là voi trắng ở núi tuyết, sức của 10 con bạch tượng ở núi ở Tuyết Sơn chẳng bằng sức của một hương tượng. Hương tượng này là thuộc về chúa, không rồi sức của 10 con hương tượng đó không bằng sức của một thanh tượng, sức của 10 thanh tượng không bằng sức của một con quỳnh tượng, sức của 10 quỳnh tượng chẳng bằng sức của một xích tượng, sức của 10 xích tượng không bằng sức của một gọi là bạch tượng vương. Cái này vua, con voi vua mà gọi là gọi là bạch tượng này, vua trắng. Sức của 10 con bạch tượng vương này không bằng sức của một sơn tượng, sức của 10 sơn tượng không bằng sức của một U Bát La tượng. U Bát La là một lời qua. Sức của 10 U Bát La tượng đó không bằng sức của ba đầu ma tượng, sức của 10 ba đầu ma tượng không bằng sức của một câu vật đầu tượng. Giờ sức của 10 câu vật đầu tượng không bằng sức của một phân đà lợi tượng. Sức của 10 phân đà lợi tượng không bằng sức của một đại lực sĩ trong loài người, sức của 10 đại lực sĩ không bằng sức của một bát kiền đề, sức của 10 bát kiền đề chẳng bằng sức của một bát tí na la diên, sức của 10 na la diên không bằng sức một lóng tai của vị thập trụ Bồ Tát, thấy không? Đó. Thì các lóng xương trong thân của người thường á thì đầu xương chẳng đến nhau, đại lực sĩ trong loài người thì đầu xương đến nhau, thân của bát kiền đề á thì các lóng xương tiếp nhau, thân của na la diên á thì đầu xương nó móc vào nhau, đó, nó đặc biệt vậy. Rồi thân của thập trụ Bồ Tát á thì đầu những lóng xương nó kết liền với nhau, vì thế nên sức mạnh của Bồ Tát rất lớn. Lúc thế giới thành lập từ kim cang tế, có tòa kim cang nổi lên đến đạo tràng dưới cây bồ đề, Bồ Tát ngồi trên tòa đó tâm liền chứng đặng 10 trí lực. Nay Đức Như Lai chẳng nên như trẻ con thơ bé, trẻ nít ngu si không biết nói năng, tùy ý nằm ngửa nằm nghiêng không ai quở trách. Đức Như Lai Thế Tôn có trí huệ lớn, hiểu biết tất cả, là bậc tối tôn trọng loài người, tức là tối tôn trong loài người đó, không? Thì đầy đủ oai đức lớn, thành tựu đại thần thông, dứt hẳn lưới nghi, đã nhổ tên độc, đi đứng an lành, đặng tự tại vô sở quý. Giờ đây cớ chi nằm nghiêng bên mặt, làm cho hàng nhân thiên lo rầu khốn khổ, không? Đó, tức là đây nói rằng Đức Như Lai đó là tứ đại điều hòa, sức lực đầy đủ, không có ốm gầy, không như người thường. Đó, cho nên là không thể mà gọi là nói bệnh như người thường. Kế là Như Lai á, là trí lực đầy đủ, thấy không? Quay đức rất lớn, thì cũng đâu có đồng với trẻ nít, thấy không? Đó là nằm yên như trẻ nít đó, thấy không? Cho nên đâu có thể như vậy, hoặc là như người bệnh. Tức là Như Lai là vốn vượt khỏi các cái tướng bệnh, chẳng đồng với cái sự vô thường biến đổi đó, thấy không? Thì đây là muốn đánh tan cái sự hiểu lầm, sự xuyên tạc sau này. Cho nên dùng những cái thí dụ đó, trước là dùng thí dụ để cho nói rằng nghĩa là Bồ Tát, thấy không, thập trụ đó thì là sức khỏe đã đầy đủ rồi, thấy không, thì không đồng với những người thường, đâu phải giống như những người thường. Cho nên đây là mới nói thí dụ là như là con trâu nhỏ cho dần dần lớn lên đó, cho đến những cái sức khỏe mà của kim cang lực sĩ rồi đó, Na La Duyên là kim cang đó, Bát Kiền Đề đó tức là kiên cố, không, đây tức là những cái vị lực sĩ sức khỏe lớn, không, nhưng mà thập trụ Bồ Tát đó thì sức khỏe có sức mạnh nó còn hơn cái đó nữa, không, như vậy. Còn Như Lai thì còn vượt hơn nữa, thì đâu có thể mà nói bệnh như vậy được, không. Thứ hai là Như Lai là có trí huệ, không, có đạo đức oai lực rất lớn, chứ không phải như trẻ nít gọi là ngu si không biết nói năng hết, là tùy nằm ngửa nằm nghiêng. Cho nên đây thì gọi là Bồ Tát Ca Diếp đó, ngài thấy thấu đến cái chỗ Như Lai chân thân đó, chứ không phải là nghe Phật nói bệnh là cái nghĩ là bệnh như người thường. Tức là Bồ Tát thấy thấu đến những cái chỗ gọi là sâu xa, cái gọi là mật ngữ của Như Lai đó. Cho nên đây là để muốn đánh tan cái sự hiểu lầm, cái sự xuyên tạc sau này đó. Rồi mọi người cứ cho rằng là Phật đó cũng nằm bệnh, không, rồi cũng bị vô thường, cũng chết. Ca Diếp Bồ Tát liền ở trước Phật mà nói kệ rằng: Như Lai Đại Thánh Đức, xin dạy giảng pháp màu, chẳng nên như trẻ thơ, người bệnh nằm giường niệm, điều ngự thiên nhân sư nằm giữa nơi sông thọ, kẻ phàm phu ngó thấy cho rằng ắt niết bàn. Tức là ở đây hai cái bài kệ đầu này, không, là ngài thỉnh Phật để giảng pháp màu, không, chứ không nên nằm bệnh như trẻ thơ, không, đó khiến cho nghĩa là những người phàm phu đó, ngu si đó, họ thấy sẽ cho hiểu lầm, cho rằng Như Lai là thật có diệt, đồng với phàm phu, không, là cho nên đây gọi là kẻ phàm phu ngó thấy đó, cho rằng ác là niết bàn đó, không, tức là cũng chịu sự vô thường biến đổi, đó. Rồi chẳng biết kinh Đại Thừa, hạnh của Phật rất sâu, chẳng thấy tạng vi mật như mù, chẳng thấy đường, không, tức là đây là đây, tức là như vậy thì nếu không khéo vậy đó thì khiến cho người ngu đó họ không có hiểu biết được cái nghĩa sâu của kinh Đại Niết Bàn này, không, tức là cái hạnh sâu của Phật đó, không, cho nên đây gọi là chẳng biết kinh Đại Thừa, cái hạnh của Phật rất sâu đó, tức là chẳng thấy cái tạng vi mật, tức là tạng bí mật của Như Lai đó, giống như là người mù mà chẳng thấy đường, thấy không? Tức là họ không thấy thấu được đến ở chỗ sâu xa của Như Lai, thấy không? Cho nên rồi, tức là chỗ mà Như Lai thường trụ đó, ngài khéo thị hiện Niết Bàn để độ chúng sanh. Người ngu thì không thấy được cái đó, cho nên rồi cũng hiểu lầm. Di các vị Bồ Tát, văn thù sư lợi thải, hiểu được mật tạng này, ví như người bắn giỏi, không? Tức là chỉ có các vị đại Bồ Tát như ngài Văn Thù đó thì mới hiểu thấu được cái chỗ bí mật này, cho nên gọi chỗ mật tạng, tức là cái tạng bí mật sâu xa này, tức là ở trong đây còn có cái chỗ sâu xa khó thấy, không, khó hiểu đến nữa, chứ không phải chỉ có bấy nhiêu đó thôi, tức là không phải chỉ có tướng nằm bệnh đó thôi, mà còn có chỗ sâu xa, mà đây là chỉ

không bị vô thường biến đổi. Cho nên đây là ngài ngồi dậy, không hiện bài tướng sáng rỡ, không dung nhan sáng rỡ, rồi phóng ánh sáng chiếu khắp không mười phương. Đó. Như vậy thì để thấy rằng cái thân mà gọi là cái thân bệnh, cái thân rồi nằm nghiêng bên hữu này đó là không thể che mờ được cái Như Lai rồi. Thấy không đó, trong chỗ này là ngài hiển bày đó, để thấy được cái lẽ thật này thì tâm Bồ Đề càng vững chắc. Thấy không? Cho nên đây nó là ánh sáng đó chiếu khắp mười phương để ban bố trí tuệ cho chúng sanh, diệt trừ vô minh hắc ám, làm cho nghĩa là trăm ngàn ức nay chúng sanh đó Bồ Đề tâm được vững chắc. Thì đúng thôi, nếu mà mọi người mà thấy được cái ánh sáng này là tâm Bồ Đề vững chắc rồi, thì biết Như Lai là không có mất, không có chết mà, không? Thì tâm Bồ Đề vững chắc, không? Không thay đổi rồi, thì đúng là ai mà thấy được ánh sáng này thì niềm tin vững chắc. Dù cho ai nói là Phật chết, Phật vô thường gì, bất kể, không, mình không cần quan trọng, không? Đó. Còn lâu lâu mà nghe mà ai mà họ thông minh, họ lý luận, họ nói là Phật cũng bị vô thường, cũng chết như ai đó, cái mình sanh ra hơi phân tâm, hơi nghi ngờ đó, thì đúng là tâm Bồ Đề không kiên cố. Bị ngôn ngữ thế gian lanh lợi đó nó chuyển, tức là bị những cái lý luận thế gian đó, nó chuyển, nghe nó có lý êm tai quá, cái nghe theo là bị mê. Còn khi mà thấy được cái lẽ thật này rồi á, thì không còn thối chuyển. Ai nói